Giang hồ kỳ cục, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khủng bố người bằng xác máu, dùng những chữ này để hình dung tình cảnh bên ngoài, không quá đáng chút nào. Xác rắn, côn trùng, chuột, kiến bị rơi mặt đất, một nhóm người đứng ở bên tường, dùng vết máu không rõ của con vật nào mà viết. Nợ máu phải trả bằng máu. Hình Hoan theo đuôi Tĩnh An lặng yên không một tiếng động lẫn vào đám người, mới thấy được hình ảnh. Không hiểu đây là xảy ra chuyện gì nha. Từ khi nào giang hồ nhân sĩ cùng đại tỷ Xây Dương được thù hận sâu sắc như vậy? Nàng theo bản năng nhìn về phía Triệu Tĩnh An, lại chỉ nhìn thấy hắn mờ mịt nhún vai, mặt biểu tình. Ta cái gì cũng không biết, phun, các ngươi không phải thường thường ăn khuya chung sao? Nào có đúng lúc như vậy a, giang hồ nhân sĩ đều đang tụ tập ở trong phủ lễ bộ thị lang. Hắn lại không biết, hắn nếu không phải biết tại sao ngay cả đệ đệ hắn cũng xuất hiện ở đây. Không sai, cái bóng dáng của một bộ hắc bào từ đứng ở đằng trước kia chính xác là Triệu Vĩnh Yên. Người đứng bên cạnh hắn là Quản Hiểu Nhàn, tương đối thần kỳ, cái đại tỷ giang hồ này không sợ trời không sợ đất như vậy, lại đang bị thương, nơi bả vai không ngừng có máu đỏ thẫm rỉ ra. Huynh đài, đã xảy ra chuyện gì? Phiền toái giải thích một cái a. Triệu Tĩnh An dùng vai đụng đụng người bên cạnh, dùng hành động thực tế chứng minh, lúc hắn thật là đặt mình ra ngoài sự kiện kia, không có rảnh rỗi mà ngày ngày tham dự chuyện giang hồ. A, chuyện là như vậy. Cái lão bất tử họ Quản vu cáo thần y giết chết mệnh quan triều đình, nghe nói chuyện này là chuyện đại sự, bắt cả nhà thần y, cả nhà A Phi, một đời làm quan đâu rồi, liền cái gọi là điểm đáng ngờ, chứng cứ phạm tội cũng không có lấy ra, vậy mà muốn đem cả nhà người ta tịch thu tài sản phán xử trảm, nghĩ người trong giang hồ chúng ta dễ khi à, chúng ta muốn hắn biết thần y mặc dù phía trên không ai, nhưng là sau lưng có rất nhiều người. Kết quả là chúng ta bắt đại tỷ tới trao đổi, nha. Đại tỷ là ai ngươi biết không? Cái này nói rất dài dòng, sau này hãy nói. Ừ, xin hay nói trọng điểm. Hình Hoan nhịn không được chen miệng vào. Gặp quỷ, làm như kể chuyện cổ tích. Nàng sao không biết đại tỷ là ai? Tên này cũng là do nàng ban cho. Đừng nóng vội a, đây không phải là lại nói chứ sao? Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lão bất tử này sẽ phải thỏa hiệp, ai biết. Ta giống, ai biết Triệu gia Trang nhị thiếu gia đột nhiên tuôn ra, đả thương 10 cái huynh đệ chúng ta, anh hùng cứu mỹ nhân a, còn buông lời nói, nếu ai dám động nàng chính là cùng Triệu gia Trang đối địch. Lần này tốt lắm, tình thế chuyển nghịch rồi, lão bất tử này hạ lệnh phải nói tất cả bạo dân gây chuyện bắt giam, phi. Hắn mới bạo dân, chúng ta là vì tránh nghĩa mà chiến đấu. Kết quả ngươi biết thế nào không? Huynh đài, xin tiếp tục. Liền Tĩnh An cũng kiềm chế không được, thật muốn đem người này kéo đến góc đánh một trận, thuật lại phía dưới tại tình huống mà thôi, có cần thiết làm cho giống như có thưởng vấn đáp tựa như sao? Đoán không phải hay không? Kết quả đại tỷ cư nhiên lương tâm phát hiện tự đâm chính mình là một đao, uy hiếp lão bất tử bỏ qua cho chúng ta thuận tiện thả thần y, ai cha, cái thế giới này thật đúng là toàn những điều lạ, chân ái có thể đem người cảm hóa nha. Gì, đang mân mê kể lại tình hình, vì... Tuyết thư tiên sinh, kia đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, chớp mi mắt duy trì chừng mắt một nam một nữ ăn mặc cổ quái trước mặt kinh hãi nói. Đại thiếu gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình cô nương, thật sự chính là, chờ một chút, hai người các ngươi sẽ không phải là tới giúp Triệu Vĩnh Yên đánh bọn ta chứ? A-di-đà Phật, thí chủ nhận lầm người, bần tăng pháp danh Mộ Sắc. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, y hệt đệ tử Phật gia. Chỉ là tiếng nói vừa ngừng, lại đột nhiên hướng về phía người nọ trừng mắt. Loại nháy mắt mờ ám không có ăn ý này thật sự rất khó hiểu. Người nọ mờ mịt gãi gãi đầu, lại quan sát hồi lâu, xác nhận mình không nhìn lầm, Mộ Sắc không phải là đại thiếu gia sao. Hắn khốn hoặc nhăn lại mi tâm, hướng Hình Hoan ném tới một đạo ánh mắt nhờ giúp đỡ. Bần ni pháp danh Mộ Hoan, tí chủ, ngươi hiểu chứ? Hình Hoan học theo, càng ngày càng cảm thấy nàng có lẽ thật rất có Phật duyên. Ta hiểu, yên tâm, ta sẽ yểm trợ cho các ngươi. Đối phương sừng sốt một hồi lâu, chợt hiểu. Đã hiểu, rõ ràng nhìn thấy hai vị lừa gạt đến nghiện này lại tái phát một chuyến chơi lớn đang hướng về phía lễ bộ thị lang tới. Nam nhi nhiệt huyết cỡ nào a. Hình Hoan vừa định ý tư nói tiếng tạ ơn, đầu kia đang trong rằng co thật lâu bị cái lão bất tử họ Quản kia trong truyền thuyết phá vỡ. Ngươi cút cho ta, lê lết chỗ nào bên ngoài đó, ta không có sinh ra cái loại nữ nhi này. Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay không cho phép nàng bước vào Quản phủ một bước. Quản đại nhân giận đến mặt đỏ lên, vô cùng đau đớn tuôn ra giống giận. Ngươi cút cho ta, lê lết chỗ nào bên ngoài đó, ta không có sinh ra cái loại nữ nhi này. Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay không cho phép nàng bước vào Quản phủ một bước. Quản đại nhân giận đến mặt đỏ lên, vô cùng đau đớn tuôn ra giống giận. Hắn có thể dễ dàng sao? Trong lòng run sợ, tại triều làm quan, phía trên áp lực nặng nề thề phải đem bọn giang hồ bạo dân này trấn áp. Mọi người đều là ăn chùa, sao chỉ để cho hắn làm việc báo cáo kết quả, đóng góp chiến công chứ? Thật vất vả mới bắt được lại không thể đó ân được lại sinh cái nữ nhi không có tiền đồ, lại trước mặt hắn đi giúp người ngoài. Có thể muốn gặp chuyện này truyền vào trong tai hoàng thượng vào sáng mai, là lễ bộ thị lang cấu kết giang hồ, nếu không tốt sẽ biến thành ý đồ mưu phản a, phụ thân, người. Quản Hiểu Nhàn hiển nhiên không ngờ tới chuyện sẽ diễn biến thành ra như vậy. Vẫn cho là phụ thân cưng chiều nàng, mọi chuyện cũng sẽ theo nàng, huống chi chuyện này vốn chính là phụ thân không đúng. Những tên này mặc dù nên bắt nhưng là bắt người cần phải có bản lãnh a, tại sao có thể ỷ thế hiếp người đây? Người đâu, đem nàng đuổi ra ngoài cho ta. Chấm, nữ nhi a, phụ thân cũng là không có nổi khổ tâm đấy. Nếu không như vậy, hoàng thượng trách tội xuống, muốn thế nào mà tránh được một kiếp a, không cần. Những chuyện khó xử của việc làm quan, Quản Hiểu Nhàn xem không hiểu, nàng chỉ biết lần này phụ thân nàng thật là quá đáng, coi như không đuổi nàng đi, loại địa phương tràn đầy hơi thở dối trá của triều đình này, nàng cũng không cần. Vĩnh Yên ca chúng ta đi, hừ, người đừng hối hận, nữ nhi cũng không cần trở lại. Nói xong, nàng cắn chặt lấy môi, kìm nén đau xót, một tay đặt trên vai nhuộm máu thẫm, một tay kéo Vĩnh Yên, xoay người rời đi. Tiết mục lục thân bất nhân thật quá hay, Hình Hoan nhìn ngây người, dũng khí như vậy, nếu nàng có một chút thì thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần phải để ý đến mẫu thân có thể làm khó hay không, Trương mẫu có phải thương tâm hay không, cũng như vậy không quan tâm, kéo tay của hắn, nói một câu. Tịnh An ca chúng ta đi, đáng tiếc chuyện như vậy cũng cần hai bên tình nguyện phối hợp, Triệu Tịnh An đại khái chỉ biết đem đầu của nàng, hoài nghi bên trong có phải nước vào rồi hay không. Đi chưa được mấy bước Vĩnh Yên thốt nhiên dừng bước chân, cảm giác trong đám người có ánh mắt tràn đầy hâm mộ quen thuộc đang cháy của hắn. Hắn khẽ cau mày tầm mắt nhìn quanh vòng, đột nhiên, mặt liền biến sắc đôi mắt ngăm đen đối mặt Hình Hoan. Đáng chết, nàng tại sao lại ở nơi này? Đây cũng là cái ăn mặc dở dở ương ương gì? Hắn muốn nàng đi cùng, nàng lại không muốn, lại dùng cái này loại phương thức cùng Triệu Tĩnh An song song xuất hiện này tại trước mặt hắn. Đáng chết nhất chính là, nàng nhìn thấy cái gì? Có phải cũng giống như những thứ giang hồ nhân sĩ lỗ mang kia hay không, cho là hắn vì nữ nhân mơ hồ xem thường thị phi. Đi à, không cần cùng loại này không nói đạo lý nói chuyện nữa. Thấy hắn đột nhiên dừng lại, Hiểu Nhàn cho là hắn cố gắng muốn khuyên giải, mạnh mẽ lôi kéo hắn tăng nhanh cước bộ. Chờ ta một chút, đẩy ra cái cổ tay bị siết chặt bởi ngón tay ngọc Vĩnh Yên nhướng lông mày, đẩy ra những người giáp ớt xem náo nhiệt thẳng tắp mà hướng Hình Hoan đi tới. Theo ta trở về, cách chương.